Yêu Long Cổ Đế, chương 4441, tòa thứ ba thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang đùa ta, chấm chấm chấm, Tô Hàn vẻ mặt, bá một thoáng âm trầm xuống. Lời nói tương tự, một chữ không kém, dùng đồng dạng ngữ khí, lại từ Tô Hàn miệng bên trong nói ra. Lần này, hắn là giận thật, nói nhiều như vậy, phí phạm thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ cũng chỉ là tại không cần nói nhảm thành. Này Đông Hải Long Vương, cố ý đang đùa bỡn chính mình. Danh ngạch đã xác định, điều kiện đều đã đàm tốt. Hắn lại nói với chính mình, không có thanh thần huyện âm long long lân cùng long huyết. Bán thánh làm sao vậy? Bán thánh liền dám dạng này trêu đùa chính mình. Người tin hay không? Ta hôm nay là có thể đem Đông Hải Long cung lật ngược. Tô Hàn vẻ mặt che lấp tới cực điểm. Chỉ đùa một chút thôi. Không nên tức giận. Đông Hải Long Vương nhíu mày. Cười nói. Ta Đông Hải Long Cung. Đích thật là không có thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân. Nhưng trên người của ngươi có a ta. Tô Hàn nhíu mày. Lộ ra nghi hoặc. Đúng. Ngay tại ngươi trong chữ vật giới chỉ. Đông Hải Long Vương gật đầu. Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu. Hắn nửa tin nửa ngờ mở ra chữ vật giới chỉ, bởi vì thánh tử tu di giới lưu cho đế thiên bọn hắn nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều thứ đều chứa vào trong này, trong đó có thể nói là hỗn loạn không thể tả, thượng vàng hạ cắm cái gì cũng có. Theo Long Võ Đại Lục đến thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn lấy được hết thảy đồ vật, đều ở nơi này, ta chưa từng thấy thanh thần huyện âm long, càng không đợi được qua nó long huyết cùng long lân. Tô Hàn mong muốn đem chữ vật giới chỉ vung ra Đông Hải Long Vương trên mặt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Trong đó còn có Chí Tôn Vương Miện. Khai Thiên Đỉnh chờ vật phẩm trọng yếu. Cho nên vẫn là vứt bỏ ý nghĩ này. Bàn tay hắn vung lên. Lấy ra một đống vật phẩm. Hỏi. Trong này có. Đổi một nhóm. Đông Hải Long Vương lắc đầu. Tô Hàn. Người hắn mẹ coi là tại trong thanh lâu điểm cô nương đâu. Còn đổi một nhóm, hắn hết sức thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn là đổi một nhóm vật phẩm. Kết quả Đông Hải Long Vương vẫn như cũ lắc đầu. Bổn Vương cũng không phải đang trêu đùa ngươi. Chẳng qua là Bổn Vương có thể cảm nhận được thanh thần huyện âm long khí tức. Lại không biết nó long huyết cùng long lân. Đến cùng bị làm thành cái gì? Quảng cáo, Đông Hải Long Vương giải thích một câu. Lại nói, bằng không, ngươi lấy tới. Bổn Vương chính mình lật qua xem. Tô Hàn vẻ mặt hơi hòa hoãn. Bất quá không để ý đến Đông Hải Long Vương. Mà là lại lấy ra một nhóm vật phẩm. Này chút. Cũng không phải. Không phải. Đổi lại. Đúng. Chính là cái này. Tại Tô Hàn cực độ không nhịn được thời điểm. Đông Hải Long Vương cuối cùng cấp ra đáp án xác thực. Ánh mắt của hắn. Tại Tô Hàn trước mặt một đống phẩm vật kia ở trong càn quét. Cuối cùng ngừng lưu tại một cây bút lông phía trên. Cái kia bút lông, thoạt nhìn có chút bình thường. Ngòi bút khoác lên một mảnh màu đen trên nghiên mực. Trong nghiên mực tràn đầy mực nước. Thiên địa bút, làm thấy vật này thời điểm. Tô Hàn cũng sửng sốt một chút. Hắn dĩ nhiên nhớ kỹ chi này bút. Chính là lúc ấy đi tới yêu ma giới thời điểm. Tiến vào bí cảnh vô tận thâm uyên. Từ nơi đó lấy được thiên địa bút. Lúc đó đạt được chi này bút thời điểm, chỉ cấp ra một câu giới thiệu, cái kia chính là, thiên địa bút, có thể họa thiên địa, đến cùng có chỗ lợi gì, lúc ấy trở ngại tu vi nguyên nhân, lại thêm mặt khác yêu ma thiên kiêu vẫn luôn tại nhìn chằm chằm. Dẫn đến Tô Hàn cũng không có đối nó thật tốt tiến hành nghiên cứu. Cho đến ngày nay, hắn đã sớm đem thiên địa bút ném ra sau đầu. Nếu không phải là bởi vì Đông Hải Long Vương xác nhận, hắn thật sẽ không lấy ra. Không phải Tô Hàn trí nhớ không tốt. Thật sự là, bảo vật nhiều lắm, căn bản dùng không đến a, điều kiện bày ở nơi này. Hắn có thể làm gì? Soạt, đem vật phẩm khác đều thu hồi. Chỉ để lại thiên địa bút cùng mực nước. Tô Hàn nhíu mày, hỏi, người nói là, hai thứ đồ này, đúng. Đông Hải Long Vương gật đầu. Chiếc bút kia, liền là thanh thần huyện âm long long lân làm ra thành. Mà những cái kia mực nước, liền là long huyết. cái này sao có thể? Ngươi sai lầm a, Tô Hàn không tin nói. Thanh thần huyện âm long long huyết là màu đen, cái kia thanh thần huyện âm long long lân là bút hình dáng sao? Đông Hải Long Vương hỏi lại. Tô Hàn ngậm miệng không trả lời được. Yên tâm đi, bổn vương có thể xác định, cái này xác thực liền là thanh thần huyện âm long long lân cùng long huyết, mà lại không ngừng một viên, cũng không ngừng một giọt. Đông Hải Long Vương lại nói, nếu ngươi không tin, cứ việc thử nghiệm, dùng nó tới mở ra thế giới khác chính là, chỉ cần ngươi lấy được phương pháp chính xác, cái kia liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tô Hàn dĩ nhiên phải thật tốt xác nhận một chút, thiên địa bút đối với hắn tác dụng cũng không phải rất lớn. Muốn thật chính là long lân cùng long huyết chế tác mà thành. Vậy dĩ nhiên là cực tốt, dùng chi này bút chiều dài, còn có những cái kia mực nước nồng hậu dày đặc trình độ, sợ là ít nhất cũng có thể mở ra 5-6 cái, thậm chí 7-8 cái thế giới khác a. Đông Hải Long Vương nếu là không có gạt ta, vậy sau này cũng không cần buồn. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn lấy ra một khối đông hoàng trung mảnh vỡ, đem hắn cùng thiên địa bút tiếp xúc. Thiên địa bút không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không có trước đó mở ra thế giới khác thời điểm loại kia động tĩnh lớn. Không đúng, Tô Hàn xem hướng Đông Hải Long Vương, ngươi là chết đầu óc sao? Đem chi này bút bẻ gãy thử một chút a. Đông Hải Long Vương nóng nảy nói. Muốn không đúng vậy, ngươi chờ đó cho ta. Tô Hàn trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra quả quyết. Răng rắc, hắn đem thiên địa bút cầm vào tay, đột nhiên xếp thành hai nửa. Soạt, lập tức có rất nhiều ánh sáng từ cái này rỗng ruột chỗ bút trong khu vực quản lý phun trào mà ra, hướng phía đông hoàng trung mảnh vỡ mà đi. Cùng lúc đó, những cái kia mực nước cũng là mãnh liệt chấn động lên, có một giọt tự động trôi nổi mà ra, trong chốc lát dung nhập bên trong mảnh vỡ. Xẹt, bốn phía không gian bỗng nhiên bị xé mở, tựa như có một đầu kinh khủng bàn tay lớn theo bên trong vận hành, dài tới 10 dặm lối vào, đưa đến tòa cung điện này bị hoàn toàn xuyên thủng. Đại lượng nước biển muốn đảo thổi vào, rồi lại bị Đông Hải Long Vương hừ lạnh phía dưới ngăn cản tại bên ngoài. Giờ này khắc này, Đông Hải Long Vương đã không lo được bởi vì cung điện bị tổn hại mà tức giận. Hắn xuyên thấu qua cái kia dài 10 dặm lớn đại nhập khẩu, có thể thấy ánh sáng màu lửa đỏ mang theo thế giới khác ở trong lấp lánh. Tại những ánh sáng này bên trong, còn xen lẫn từng con hiện ra trong suốt hình dáng dị thú thân ảnh. Chúng nó rõ ràng không có thực thể, lại là tản ra thuộc về tu vi khí tức. Tô Hàn đồng dạng cũng đang ngó chừng này tòa thế giới khác. Trong đó ánh lửa ngút trời, bốc lên khói dày đặc, nhưng bên trong mùi vị lại có thể xuyên thấu qua cửa vào, tuôn ra ra phía ngoài. Nói thật, cũng không gây mũi, ngược lại mang theo một chút hương khí, để cho người ta ngửi về sau cảm giác sảng khoái tinh thần. Cho dù là bán thánh cấp Đông Hải Long Vương khác, cũng là cảm giác này. Cái này liền là ngươi nói thế giới khác. Đông Hải Long Vương trong mắt lộ ra rung động. Đúng, Tô Hàn gật đầu. Hiện tại, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Ha ha ha, bổn vương vẫn luôn tin tưởng ngươi a. Đông Hải Long Vương cười to. Hắn nhìn tòa kia vô biên vô tận thế giới khác, đột nhiên cảm giác được 100 cái danh ngạch đều cùng Tô Hàn muốn có chút ít, mà Tô Hàn nơi này hận không thể đem Đông Hải Long Vương cho xử lý, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, quảng cáo, cách chương.